Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2025, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam thành phố Pachu. Giờ này là 1 giờ chiều, mình học kinh Trung Bộ. Tiếp tục theo tuần trước, sư cô sẽ giảng lại những bài mình giảng sót. Hôm bữa sau khi mà ăn mừng hoàn kinh 152 bài thì rất là nhiều Phật tử đã gửi tin nhắn về là có những bài sư cô chưa có giảng. Thì tuần trước ở tại thủ đô Seoul, chùa Phổ Môn, mình đã học bài đầu tiên mà giảng sót, đó là bài số 1, bài kinh căn bản luôn. Bài đó là bài sư cô chủ động lược bỏ, tại vì bài đó là bài khó nhất trong 152 bài kinh, cho nên nó là mình phải giảng sau cùng. Nhưng mà bài hôm nay là bài kinh số 3, kinh thừa tự phát. Bài này là sư cô bỏ sót thiệt, chứ không phải là chủ động không giảng, mà là bài này cực kỳ dễ hiểu luôn, rất là ngắn gọn luôn. Bài ngày hôm nay chắc là nghe 45 phút là sẽ xong. Bài này rất là dễ hiểu luôn, nhưng mà không biết sao bữa không giảng nữa. Tự nhiên nó bị sao luôn á, cho nên là giờ quý vị sẽ nghe lại bài này ha. Bài kinh này là bài kinh không có khó. Tại sao không khó mà cô làm PPT? Thường á là giờ tuổi già sức yếu rồi, bài nào mà khó hiểu cô mới làm PPT. Còn bài nào mà dễ hiểu mà ngắn gọn là cô không làm. Nhưng mà bài này tuy nó dễ nhưng mà nó lại có 14 cái định nghĩa về ác pháp. Cái này á thì mình không có thể thuộc lòng một lúc được. Cho nên là cô làm cái này để cho quý vị nhớ. Thì bài này chỉ có một nội dung mới là 14 cái ác pháp thôi. Còn lại là những cái nội dung mình đã học hết trong kinh Trung Bộ rồi. Cho nên quý vị nào mà bữa giờ đã nghe hết thì là giờ hôm nay nghe rất là dễ ha. Mình sẽ coi vào phần chánh kinh. Quyển kinh đã hết rồi nhưng mà mình phải quay lại những cái bài mình bỏ sót. Cái bài kinh này Đức Phật giảng tại Thành Xá Vệ luôn. Cũng tại tịnh xá ông cấp cô độc Anathapindika. Và bài kinh này thì Đức Thế Tôn cũng tự động giảng, tức là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi hết, Đức Phật tự trả lời. Và bài kinh này, nội dung chánh kinh y chang như tựa đề kinh luôn. Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo lại và ngài dạy rằng hãy làm người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Cái câu này là mình nhớ kỹ ha. Kinh thừa tự pháp đúng không? Thì câu đầu tiên ngài dạy cũng là hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Trước khi mà vô bài kinh á, cứ quý vị nhớ lại cái câu chuyện mà cô kể đi kể lại trong suốt 5 năm trời này. Đó là câu chuyện mà sau 5 năm sau khi Đức Phật thành đạo, ngài về lại thành Ca Tỳ La Vệ để độ cho hoàng thân quốc tích. Thì đó là lần đầu tiên La Hầu La, con trai của ngài, được gặp cha. Đó. Thì Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La. Vậy La Hầu La gì? Đi xuống xin cái gì? Xin gia tài. Tại vì Đức Phật, Thái tử Tất Đạt La là người thừa kế ngai vàng chính thức của vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà ngài đi xuất gia rồi, ngài thành Phật rồi, nghĩa là bây giờ cái ngai vàng này đang bỏ trống đúng không? Thì dĩ nhiên là ngoài Thái tử Tất Đạt Đa thì còn có những hoàng tử khác, như là hoàng tử Nang Đà hoặc là những vương tôn công tử khác. Thì giờ cái ngai vàng đó chưa chính thức cho La Hầu La đúng không? Đây, La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa, nói chung là cháu đích tôn của vua Tịnh Phạn. Nhưng vì La Hầu La còn rất là bé cho nên cái ngai vàng đó chưa chắc chắn là sẽ giao cho La Hầu La. Cho nên công chúa Gia Du Đà La dạy La Hầu La là đến xin cha con cái gia tài. Ý là sẽ chính thức là bây giờ thái tử đã đi xuất gia thành Phật thì sẽ nhường ngôi lại cho con trai của ngài, người con trai duy nhất của ngài. Mà mình nhớ là khi La Hầu La đến gặp Đức Phật thì quên mất mẹ dặn nói cái gì đúng không? Mà La Hầu La nói câu đầu tiên là cái bóng của Thế Tôn mát quá. Dạ đúng rồi, cái bóng của Thế Tôn mát quá, con rất là thích cái bóng của Thế Tôn. Và chính vì vậy cho nên là tại vì cái lòng từ bi của ngài trải cái tâm từ ra, cho nên một cái cậu bé rất là nhỏ thôi nhưng mà đến gần cha mình thì rất là hoan hỷ với cái tâm từ của Đức Phật. Thì sau khi mà được đảnh lễ Đức Thế Tôn với cái cảm thán bằng trái tim chân thật của mình thì một hồi La Hầu La mới nhớ ra là mẹ dặn xin gia tài. Thì Đức Phật cho La Hầu La cái gì? Cho cái bát, đúng rồi. Đưa cái bát cho La Hầu La, đi về tinh xá và Đức Phật cạo đầu cho La Hầu La luôn. Là Đức Phật thấy La Hầu La sinh gia tài đúng không? Mà bây giờ Đức Phật còn là thái tử của kinh thành Ca Tỳ La Vệ không? Không. Đức Phật bây giờ là bậc chánh đẳng chánh giác. Vậy gia tài mà Đức Thế Tôn cho con của Đức Thế Tôn là gì? Pháp, đúng rồi. Ngài đã được giác ngộ giải thoát thì xin gia tài, ngài cho gia tài chứ. Gia tài của ngài là pháp bảo, đúng rồi. Gia tài của ngài là pháp bảo, cho nên mình có học bài thất thánh tài đúng không? Là 7 cái tài sản của bậc thánh. xin gia tài mà, cho nên Đức Thế Tôn cho gia tài. Đức Phật rất là thành thật, cho nên Ngài có cái gia tài gì quý báu nhất? Ngài có cái gia tài đó là pháp bảo. Chính nhờ cái gia tài đó Ngài mới được giải thoát khỏi phiền não khổ đau. Cho nên đứa con trai của Ngài trong ngoài đời cũng là con ruột của Ngài, nhưng trong giáo pháp cũng phải là đệ tử của Ngài, cũng là con trong chánh pháp của Ngài. Vậy thì cái gia tài Đức Thế Tôn cho là hầu la lạ nhà giáo pháp, thì chỉ có nước là bác nhỏ đi tu luôn. Và cái điều này làm cho vua Tịnh Phạn cực kỳ sốc. Vua Tịnh Phạn đã mất đi một đứa con trai nối dõi mà toàn tài như vậy rồi, Ngài rất là đau lòng rồi. Cho nên bây giờ Ngài đặt kỳ vọng vào ai? Vào hoàng tôn của mình, vào La Hầu La. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã cho La Hầu La cái gia tài là đi làm sư luôn, cạo đầu làm sư luôn. La Hầu La trở thành sa di đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật, mới có 7 tuổi là đi tu rồi. Vua Tịnh Phạn vô cùng đau lòng. Hoàng hậu Mahabasa Ba Đề cũng như công chúa Yayudhala cũng không nghĩ đến cái phương án này, cho nên cực kỳ đau lòng. Và vua Tịnh Phạn đau lòng tới độ mà Ngài đã đi bộ đến tinh xá của Đức Phật và quỳ lại Đức Thế Tôn và than với Đức Thế Tôn rằng: ta rất là đau lòng, ta rất là nhớ La Hầu La, cho nên là xin với Đức Phật sao từ giờ trở đi, hễ trẻ em nào mà dưới 18 tuổi, nghĩa là trẻ em nào còn chưa đủ tuổi vị thành niên, thì khi mà đi xuất gia thì Đức Thế Tôn hãy hỏi ý kiến của cha mẹ, tức là hỏi cái ý kiến của người giám hộ, chứ đừng có bắt nhỏ đi tu luôn. Như vậy thì những người thân còn lại rất là sốc, Đức Vua Tịnh Phạn rất là đau lòng. Thì bây giờ mà quý vị mà xin đi xuất gia mà ai dưới 18 tuổi mà ba má phải dắt tới chùa gửi thầy, gửi sư cô là vậy đó, rồi không có sự đồng ý của cha mẹ thì không được, không được đi tu nha. Dưới 18 tuổi là nhờ cái sự kiện của La Hầu La đó, Vua Tịnh Phạn vô cùng đau lòng. Thì nói cho quý vị nhớ lại cái câu chuyện cũ để mình biết được cái gia tài của Đức Phật là từ lúc mà La Hầu La Ngài chưa từng dùng ngôn ngữ gì, mà cái gia tài Ngài muốn đệ tử Ngài thừa tự đó là gia tài gì? Là pháp bảo. Cho nên Đức Phật dạy đó, hãy là người thừa tự pháp của ta, là người hãy nhận lãnh pháp của ta, và đừng có là người thừa tự tài vật. À, câu này rất là ý nghĩa luôn quý vị. Nhưng mà thật ra quý vị thấy nếu như mà Đức Phật để lại cái ngai vàng cho La Hầu La thì La Hầu La có dễ dàng mà sống một cuộc đời hạnh phúc và bình an không? Nhưng dĩ nhiên nước lớn quýnh nước bé, cái giai cấp mà sát đế lợi phải là giai cấp mà chinh chiến để mà mở rộng lãnh thổ, để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ nữ giới và tài sản. Cho nên là rất là khó để mà La Hầu La không tham gia vào chiến tranh để bảo vệ ngai vàng cho mình. Nhưng mà chính nhờ Đức Phật đi xuất gia cho nên Ngài đã gần như là thu phục được những vị vua ở các cái nước cường quốc bấy giờ đều là đệ tử của Đức Phật. Do đó là quốc gia của Đức Phật được an bình không? Đó. Cho nên là ngoài La Hầu La ra thì những vị vương tôn công tử khác mà kế thừa cái ngai vàng của Ca Tỳ La Vệ rất là được bình an. Nhưng mà bình an, nhưng mà mình có nhớ là một cái sự kiện dòng họ Thích Ca bị tàn sát không? Đó, vua Tỳ Lưu Ly dắt quân về tàn sát toàn bộ dòng họ Thích Ca. Vì nếu lúc đó La Hầu La là người thừa cái ngai vàng thì La Hầu La có còn sống nổi không? Dạ không. Cho nên mình thấy là cái nhìn của Đức Phật, cái tuệ giác của Đức Phật thấy là có nên thừa tự gia tài không? Gia tài tài vật không nên ha. Một cái tấm gương sáng ngời trong tăng đoàn thứ hai mà không lãnh tài vật của Đức Phật nữa là ai? Ai? A Nan, đúng rồi. A Nan nhận làm đệ tử, làm thị giả của Đức Phật với 8 điều kiện, nhớ không? Điều kiện đầu tiên là Đức Thế Tôn không được cho con y áo vật thực mà thí chủ cúng dường cho Thế Tôn. Hay nha, tại vì nếu không thì A Nan sẽ bị mọi người gièm pha là A Nan làm thị giả của Đức Phật để mong muốn hưởng ké, hưởng sái. Mình biết là Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên đương thời là rất là nhiều trưởng giả, quý tộc, quốc vương đều là đệ tử của Đức Phật. Vậy thì người ta cúng dường cho Đức Phật là đồ ngon ngọt, đồ quý trọng, cao sang nhất, đúng không? Và Đức Phật có xài hết được không? Không. Vì cái người mà hưởng sái nhiều nhất là người kế bên Đức Phật, đúng không? Người luôn luôn đi cạnh Đức Phật, đúng không? Cho nên A Nan làm thị giả của Đức Phật với cái yêu cầu đầu tiên là con không ăn thừa những cái thức ăn mà Đức Thế Tôn không ăn hết. Con không lấy quần áo, y phục, thuốc men sàng tọa mà người ta cúng cho Thế Tôn mà Thế Tôn không xài hết. Cho nên khi mà A Nan làm thị giả của Đức Phật với cực kỳ khéo léo, không bao giờ bị gièm pha đoạn này. À, nhiều người mà đi làm được thị giả cho các hòa thượng lớn là vui trong lòng, tự nhiên thấy oai oai, tại ai muốn vô gặp hòa thượng cũng phải qua cái cửa của mình, đúng không? À, A Nan không có vậy. A Nan là không có nhận một cái gì từ Đức Phật hết. Mà thậm chí A Nan còn ra một điều kiện nữa là nếu như mà Đức Thế Tôn đi thuyết pháp ở cái chỗ nào mà không có con thì về phải kể lại cho con nghe bài pháp đó. Cho nên Ngài như là một cái biển mà dung chứa hết những cái lời pháp, những cái giọt sữa pháp của Đức Thế Tôn vô lòng. Kể cả những lúc mà Đức Thế Tôn giảng pháp ở trên cung trời, hay là Đức Thế Tôn xuống dưới đại dương thuyết pháp cho dưới cung rồng, hay là Đức Thế Tôn thuyết pháp cho phi nhân, hay Đức Thế Tôn thuyết pháp ở cái quốc độ mà không có Ngài A Nan, thì Đức Thế Tôn về vẫn phải kể lại cái bài pháp đó cho A Nan nghe. Cho nên sau khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì A Nan mới là người trùng tuyên lại kinh cho mình, cho nên tất cả văn kinh mình bây giờ là toàn như vậy. Tôi nghe là A Nan nghe đó. A Nan nghe cho nên mới trùng tuyên lại cho mình. Và mình thấy là A Nan có thật sự là một thánh đệ tử, là một thị giả tiêu biểu mà không thừa tự tài vật của Đức Thế Tôn không? Không ăn một cái gì thừa của Đức Thế Tôn, không mặc ké đồ thừa của Đức Thế Tôn. Nhưng mà ngài chỉ nghe trọn lời pháp của Đức Thế Tôn để trùng tuyên lại cho mình. Nhưng mà thấy người đầu tiên là thánh đệ tử La Hầu La, La Hầu La cũng được xem là mật hạnh đệ nhất, là một trong 10 đại đệ tử. Người thứ hai là A Nan. Hai vị thánh đệ tử tiêu biểu này có thừa tự tài vật của Đức Thế Tôn không? La Hầu La nhỏ nhất trong tăng đoàn, đi xuất gia, thậm chí có những bữa xin không ai cho ăn luôn, đói khát luôn, có những bữa ngủ không có chỗ ngủ, phải ngủ trong nhà xí của Đức Thế Tôn luôn. Nó có thầy thừa tự được cái gì của Đức Thế Tôn không? Không, tài vật là không. Không phải là vì con của Đức Thế Phật, con ruột của Đức Phật cho nên là được có một cái cung điện nhỏ nhỏ. Một cái cung điện nhỏ nhỏ. À, không có. À, kể cả La Hầu La đi xuất gia mà có những đêm phải ngủ trong nhà xí của Đức Phật luôn. Nhưng mà La Hầu La thừa tự được cái gì từ Đức Thế Tôn? Dạ, pháp. Dạ. Cho nên mình nghe cái bài này mình thấy bài ngắn nhưng mà rất là đáng phải nghe. Đức Phật muốn mình thừa tự cái gì nè. Rồi Đức Phật mới kể câu chuyện. Ngày xưa có hai lý do là tại sao Đức Phật kêu là không không được thừa tự tài vật của ta. Đức Thế Tôn nói vậy nè, tại vì nếu như các ngươi, các thầy tỳ kheo đó, mà nếu là những người thừa tự mà tài vật á, thì ta cũng bị trở thành người sao? Người ta nói là cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật. Mắng vốn luôn Đức Thế Tôn. Ngài sở hữu cái gì? Tài vật. Cho nên ngài giao cái gì lại cho đệ tử? Tài vật. À, nguy hiểm nha. À, nguy hiểm. Cho nên sư cô dạo này hay nói với quý vị đó, quý vị hay so sánh với các đạo tràng cái là cô người ta có buffet chay miễn phí cả trăm món. Cô đi chùa được bóc lô tô trúng thưởng tùm lum trúng thưởng vàng. Chùa mình không có cái gì hết, lễ khách lắm. Chùa trẻ là Tết năm nay là hơn một nửa, 50% phụng sự viên chùa đi về. Mà chùa mình ăn thì không có gì ngon được hết đó, không thể có gì ngon. Tại vì chùa mình không có đủ tiền để mà trả tiền điện tiền ga nữa, lấy đâu mà tiền mua đồ ăn thức uống. Cho nên là quý vị thấy là thức ăn là toàn là do ban bếp là phát tâm cúng dường không? Thiệt sự luôn, chùa mình là gần như một năm nay là cái tiền chợ là rất nhỏ, chủ yếu là hỗ trợ mà nước mắm, nước tương, sữa đồ các kiểu cho các bạn nêm nếm thôi. Chứ còn đa phần vật phẩm là cái nhóm nào nấu là cái nhóm đó mua mang tới luôn. À, mình không có một cái nguồn tài trợ nào mà khủng khiếp tới độ mà mình có thể làm buffet 50 món hay 100 món cho mọi người. Nhưng mà quý vị để ý lại coi mình đến chùa là thừa tự cái gì? Mình đến chùa mình học cái pháp giải thoát, đúng rồi, chứ không phải mình đến chùa để mình hưởng cái chùa bự. Cái chùa sáng giờ ai cũng than lạnh, mà quý vị thấy cô đổi giọng tới giờ này, hồi trưa mà Vinh nó không đọc phụ cho cô là cô đọc không nổi, nó lạnh quá cho nên là đổi giọng luôn, là cảm sốt luôn, thật sự luôn. Ngày nào cô cũng phải uống gừng, uống nước nóng vô để mà nó đâu có chống chọi nổi với cái lạnh này. Nhớ tuần rồi là mình âm 28 độ đúng không, nhà vệ sinh cũng đông đá luôn, cho tới nay vẫn chưa hết đông đá mà. Mấy chị em nãy giờ thấy không? Nó không cho đi vô nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng đông đá. Được quần áo là nửa tháng nay cô không giặt được luôn. Cái máy giặt nó đông đá rồi. Mình chỉ sửa được cái boiler bên kia thôi. Chứ mà tiền sửa cái này nữa rồi tới khi nào, chờ khi nào mà nó hết lạnh, nó tan đá ra là xài thôi chứ. Cho nên nó rất là áp lực như vậy. Nhưng mà quý vị tới nó lạnh một chút xíu, ăn ít một chút xíu, như mình có cái pháp tu hoan hỷ không? Dạ. Sư cô rất là vui là vì là ăn ít, chùa nghèo, bị lạnh nữa. Nhưng mà quý vị vẫn rất là tinh tấn tu tập. Bởi vì sao quý vị đến đây? Mục đích là vì pháp mà đến, vì phụng sự mà đến, vì cái lý tưởng tu học mà đến. Nó gật gật gật gật. Tối qua có nhiều em ngủ bên kia là lạnh quá lạnh đúng không? Hoặc lạnh quá lạnh. Sáng than với cô là lạnh quá cô, mà cũng biết sao mà lạnh nữa, trong khi cô mở sưởi là cuối tuần là mở sưởi từ 4 giờ sáng đó, không có tắt sưởi bao giờ mà không biết sao cái xóm này nó lạnh sẵn rồi. Pha chu nó lạnh sẵn rồi. Cô cũng không hiểu nổi. Khi mà cả nước này âm 28 độ thì em thấy news sự nó đăng từ lưa không? Ở chùa mình á, cô ngồi cô gói cái chả giò mà cái tay của cô nửa tiếng đồng hồ sau mà nó đỏ phỏng lên vậy nè. Nó lạnh tới độ mà trong nhà mà cô phỏng tay luôn, cô phải bưng nguyên cái thau chả giò lên trong cái phòng ngủ gói luôn, lần đầu tiên mang đồ ăn vô phòng ngủ. Không thể ngồi dưới nhà gói nữa. Cái xóm này nó lạnh như vậy rồi thì phải chịu thôi. Nhưng mà mình tới mình an lạc không? Mình có pháp tu không? Dạ, cái đó là cái quan trọng. Kể cả bây giờ mà mình đi kiếm cái chỗ nào mà phải ăn ngon mình mới tu. Phải có bóc và lô tô trúng thưởng xương sổ số rồi các kiểu. Thì cái đó là mình coi lại cái mục đích của mình. Dạ, đến chùa. Ừ. Dĩ nhiên cái pháp phương tiện thì mình phải không có từ bỏ. Chùa mình cũng dĩ nhiên có những cái phần hội trong cái phần lễ cho quý vị có. Nhưng mà mình phải đừng có bao giờ đem cái phương tiện đó thành cái cứu cánh. Mục đích của mình đến đây phải học được pháp, đúng không? Mình đi về mình thấy là mình ứng xử dịu dàng hơn. Mình sống thấy nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa mình chấp lắm, giờ mình bớt rồi. Thì cái đó mới là cái thành tựu trong cái việc tu tập ha. Thì Đức Phật có nói một cái Ví dụ là có hai thầy tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và cái lúc đó là đói lả rồi, kiệt sức rồi. Thì Đức Thế Tôn đã dùng xong cơm trưa, thì chúng ta biết dùng xong cơm trưa đã quá giờ ngọ chưa? Quá rồi đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn dùng xong mà còn dư, thì theo ngày xưa là không có nên chăn gô, không có tủ lạnh giống mình để bảo quản thực phẩm, cho nên là thực phẩm không có để cho qua đêm, tại vì sợ sao qua đêm nó sẽ, đúng rồi, nó sinh vi khuẩn rồi ăn vô sẽ rất là đau bụng. Cho nên sau khi mà đi khất thực về mà đồ ăn còn dư á, thì Đức Phật dạy là đổ ở cái nơi mà nơi đất trống, không có đổ xuống làm hại côn trùng, làm vân vân, và mình sẽ đổ cái nơi cỏ sạch để có thể các loài côn trùng khác nó có thể dùng được cái thực phẩm đó. Thì thay vì cái đó gọi là cái tàn thực là cái đồ ăn mà còn dư lại. Thì Đức Thế Tôn có nói với hai thầy tỳ kheo là bây giờ á, đồ ăn dư của Đức Thế Tôn các thầy có thể dùng. Còn nếu các thầy không dùng thì Đức Thế Tôn sẽ đổ bỏ. Thì có hai thầy tỳ kheo, một thầy suy nghĩ rằng nay Đức Thế Tôn đã chấm dứt cái buổi ăn rồi, và cái thức ăn này nếu như mà không ăn thì Đức Thế Tôn cũng đổ thôi, trong khi mình đang đói lả và kiệt sức, cho nên đã dùng cái thức ăn đó. Nhưng mà có một thầy tỳ kheo nghĩ là đã quá giờ ngọ rồi, và đây là cái đồ Đức Thế Tôn đã bỏ đi rồi, và mình cũng không nên, mình đến đây để đảnh lễ Đức Thế Tôn để cầu pháp chứ không phải là để xin cái đồ ăn thừa của Đức Thế Tôn, cho nên là dù đói lả và kiệt sức thầy đó vẫn không dùng. Dạ, thì có hai thầy tỳ kheo như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói như thế nào, nguyên văn kinh nè: đối với ta, tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn và đáng được tán thán hơn. Nghĩa là cái vị mà dùng dù cho đói lả và kiệt sức, trải qua nguyên một đêm bị đói nhưng vẫn không dùng cái đồ ăn thừa của Đức Thế Tôn còn lại. Thì Đức Phật nói rằng vì sao? Vì như vậy sẽ đưa đến cho tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày ít dục, biết đủ khổ hạnh để nuôi dưỡng tinh cần và tinh tấn. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Là sao vậy? Đến để cầu pháp chứ không phải để cầu đồ ăn thừa. Cho nên là cho dù có đói như đã qua ngọ rồi thì vẫn không ăn. Và Đức Thế Tôn tán thán cái vị đó. Dĩ nhiên cái vị mà ăn á, cũng không có bị mắng gì, tại vì cái vị ăn đầu tiên thì cũng là cái đồ ăn dư thôi, không thì cũng đổ bỏ. Nhưng Đức Thế Tôn tán thán cái vị mà không ăn hơn. Vì sao? Vì vị ấy sẽ biết đủ ít dục, nghĩa là biết giảm thiểu cái nhu cầu mong muốn của người mình, và vị đó sẽ tinh cần và tinh tấn hơn, và lâu về dài cái vị này có thể trưởng thành trong chánh pháp hơn không? Còn cái người mà có thể ăn cái bữa ăn mà quá ngọ thì cũng có thể là mong cầu cái bữa ăn ngon hơn, mong cầu vật thực nó tốt hơn. Tại vì mình có bao giờ thỏa mãn cái mình đang có không? Không. Bản chất của mình là sống với tâm tham, cho nên khi mà mình không thỏa mãn được cái dục vọng, mình sẽ mong muốn cái dục vọng nhiều nhiều hơn nữa, và như vậy rất là dễ bị sao, bị sa ngã. À, đoạn này cô kể kỹ hơn cho quý vị hiểu là lý do tại sao mà tán thán cái người mà thà đói mà vẫn không ăn như vậy. Tại vì sao? Ngày xưa có một cái câu chuyện ha, câu chuyện này cũng trong các cái tích truyện chú giải, mà có một cái bà mẹ kia có một đứa con gái và tới tuổi lấy chồng rồi, nhưng mà chưa tìm được cái người rể tương xứng, cho nên bà quyết định là bà phải tìm chồng cho con gái mình bằng cách là bà sẽ tìm một cái thầy tỳ kheo rồi sẽ cúng dường cho vị này, và dần dần bà sẽ dụ cái vị tỳ kheo này về làm con rể mình. À, giờ bà để ý tăng đoàn đi, thì dĩ nhiên trong tăng đoàn có những vị tỳ kheo mà sẽ chải chuốt chăm chút hơn một chút xíu, nghĩa là y bác rồi cũng thắc làm một cái gì đó để mà chăm chút thêm một chút xíu. Thì bà để ý ngay ra cái người này, cái người này là người gì, là người nào sẽ có tham dục nhiều hơn những người khác đó. Chờ bà đặc biệt bà cúng cho vị này, bà đặc biệt ngày nào bà cũng đặt bát cho vị này, bà thỉnh cái vị này về tại nhà mình và đem rất là nhiều đồ ăn ngon ngọt. Qua một thời gian sau đó bà bắt đầu bà mở lời, bà nói là thôi thầy đừng có đi tu nữa, đi xin vòng vòng mệt lắm, bây giờ đây làm rể trong nhà đi, gia đình rất là có tiền rồi, à, gia đình sẽ chu cấp đầy đủ luôn, mà chu cấp luôn con gái làm vợ luôn. Thầy thì kêu đó đồng ý luôn, ra đời. À, xong mày đi về thưa với Đức Phật. Đức Phật nói may là thời đó còn Đức Phật. Nếu mà mới kể chuyện tiền kiếp, thầy tỳ kheo ông phải biết được tiền kiếp quá khứ cái cô này đã từng là quỷ dạ xoa và đã hại ông biết bao nhiêu đời vì cái sự mà bẫy mồi mà tham dục như vậy. Đức Phật đã vén cái bức màn quá khứ là cái cô này đã từng có cái ác nghiệp với gì như thế nào với vị thì tỳ kheo này. Đức Phật mà còn nói là bây giờ cái kiếp này mà ông còn muốn vì cái dục vọng này mà ông bỏ cái đời tu hành khổ hạnh của mình nữa hay sao? Thì nhờ có Đức Phật đã vén màn quá khứ và đã dạy dỗ đúng lúc, vị tỳ kheo này đã cương quyết và từ bỏ cái chuyện đi về làm rể nhà giàu đó và tiếp tục cái đời sống tu hành phàm hạnh của mình, một thời gian sau thì chứng quả A-la-hán. Nhưng mà nếu như không gặp Đức Phật thì sao? Thì chắc chắn đi về làm rể nhà giàu rồi. Vậy thì mình thấy là cái việc mà mình thỏa hiệp với cái dục vọng đó, nó có dễ dàng làm trôi lăn cái đời mình không? Dạ có. Hồi lâu rồi sư cô có coi một bộ phim, giờ gần đây không có coi, nhưng mà hồi lâu rồi có coi một bộ phim là tên Sát Thủ Đệ Nhất, là được thuê lúc đầu là chiến sĩ, là quân nhân mà rất là giỏi ở trong một cái quân đội, nhưng vì một cái sự cố gì đó thì được báo là đã tử vong trong cái lúc làm nhiệm vụ, nhưng mà thật ra là chưa có chết. Và sau đó là cái người mà cố tình gài bẫy cái anh này nè, tại biết anh này giỏi, tại vì biết cái anh quân nhân này là siêu giỏi, cho nên đã đặc biệt là thuê anh để làm sát thủ. Bộ phim hình như của anh thuê anh để làm sát thủ với một số tiền khổng lồ. Lúc đầu thì anh không không có đồng ý làm, nhưng mà vì bị cứ đưa đưa vô cái tình thế mà cần tiền á, dạ. Và bắt đầu anh giết cái người đầu tiên. Người đầu tiên giết thì cũng rất là dễ thôi, tại vì anh có rất là nhiều cái kỹ năng, kỹ năng dùng súng, kỹ năng lắp ráp súng, kỹ năng rất là giỏi, nói chung siêu giỏi, được đào tạo bài bản. Cho nên là chỉ cần giết một người thôi, anh có một cái số tiền khổng lồ luôn. Và sau đó là anh dấn thân vào cái con đường làm sát thủ chuyên nghiệp luôn. Càng nhiều phi vụ mà khó khăn hơn nguyên thủ quốc gia hoặc là những người mà giỏi nắm tài chính thế giới á, là anh được thuê với cái giá cực kỳ cao mà bán mình cho tư bản người nào không hay. Ý đó là khi là mình dễ dàng thỏa hiệp với một cái món lợi nhỏ thì mình sẽ dễ dàng, rất là dễ bị mua chuộc bởi những cái món lời tiếp theo. Tại vì cái con người phàm phu mình nó được tạo tác bằng bằng cái cơ chế như vậy nha. Cho nên á, Đức Phật mới dạy là thấy cái việc ác nhỏ đừng có khinh mà làm. Tại vì mình làm được cái việc ác nhỏ mình sẽ làm được việc ác lớn. Mình thấy con nít nhỏ nhỏ mà mình cho nó bẻ cánh con chuồn chuồn hoặc là lấy mấy con dế mà lắc đầu đồ các kiểu ha, lớn lên nó có thể lấy đá chọi con mèo, chọi con chó, bẻ gãy chân con ếch, lớn lên một chút nữa nó sẵn sàng là chặt đầu, đập đầu con cá rồi cắt cổ con gà, lớn hơn chút nữa thậm chí có thể giết được con heo, giết được con bò, và cái đó thì rất dễ dàng giết người luôn, thật sự là như vậy. Còn mình mà từ nhỏ mình thấy con cá mình không dám đập đầu á, mình thấy con gà mình hứa luôn mình không dám cắt cổ đó, mình không thể nào mà ninh cái con ếch ở trong nồi cho nó nhảy đành đành đành đành đặng mình ăn á, thì mình chắc chắn không dám cầm dao giết người được. Quý vị hiểu không? Cái ác tâm trong lòng mình nó sẽ nuôi dưỡng lớn lên. Giờ bây giờ mình cứ tập mình đi nói xấu người ta, mình đi nói xấu chút xíu mình thấy cũng vui vui, xong cái mình sẽ nói xấu nhiều nhiều hơn. Xong cái bữa sau mình thấy cái tụ nào mà nói xấu nữa là mình thấy cái hệ của mình đã bắt đầu mình góp góp góp gió thành bão, mình vô mình kể thêm chút nữa, ê em biết cái chuyện này nè, ghê lắm gì đó, là mình sẽ thỏa hiệp với cái chuyện nói xấu, mình sẽ thỏa hiệp với cái chuyện mà nói lưỡi đôi chiều, mình sẽ thỏa hiệp với cái chuyện nói lời hung ác, mà như vậy mình tạo khẩu nghiệp rất là lớn. Còn cái người mà cái chuyện chút xíu mà đã không dám nói rồi, cái chuyện chút xíu mình thấy mình không có đúng sự thật, mình không nói rồi đó, người đó sẽ không có tạo ác nghiệp từ khẩu nghiệp lớn đâu, thật sự. Giờ mình quay lại mình để mình thấy cái này có nên không đó. Cho nên Đức Thế Tôn tại sao mà nhấn mạnh cái chuyện là hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Nhưng mà thiệt ra nãy giờ cô giảng dài vậy đó, chứ Đức Thế Tôn nói còn câu vậy thôi đi vô rồi không nói gì nữa hết á. Thì Đức đoạn xong là trưởng lão Xá Lợi Phất mới tới, thì các thầy tỳ kheo mới nói là dạ bạch là trưởng lão Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp, nên mới nói là bạch ngài hãy giảng giải rộng ra cho chúng con được hiểu. Chứ thiệt ra Đức Phật nói có một câu đó thôi, chỉ nói đúng một đoạn đó thôi, là hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Xong kể chuyện hai vị tỳ kheo đó và Đức Thế Tôn lui. Sau đó là trưởng lão Xá Lợi Phất mới đến và giảng rõ ra những cái trường hợp nào mà nên được tán thán. Thì cái đoạn sau này cái bài mình học á là của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất giảng ha. Thì ngài trưởng lão Xá Lợi Phất giảng được 14 cái ác pháp này. Giờ quý vị sẽ coi PPT để thấy được 14 cái ác pháp. Cái này là ngài trưởng lão Xá Lợi Phất giảng nha. Có tổng cộng 14 cái ác pháp. Vậy thì ngài giảng như thế nào? Chúng ta phải từ bỏ những cái ác hạnh và phải tu tập phàm hạnh. Thì tu tập phàm hạnh là tu tập cái gì? Từ bỏ ác pháp là từ bỏ cái gì? 14 cái ác pháp này phải từ bỏ nè. Cái đầu tiên là phẫn nộ. Chúng ta ôm một bầu trời sân hận. Thiệt ra mình mỗi người trong người đều có rất là nhiều sân hận. Mình được nuôi dưỡng bởi bởi sân, bởi tham và bởi vô minh, thật sự luôn á. Cái cơ chế để cho mình luân hồi là do tham, do sân và vô minh. Cái đầu tiên mình sẽ thấy là phẫn nộ, là sân giận đó. Cái này là cái ai cũng có luôn, ai cũng có luôn. Tại vì nếu mà hết được cái này là thành thánh. Thì mình phải thấy là cái này là cái đầu tiên, là cái trạng thái tâm lý rất là nóng giận, rất là mất bình tĩnh, dễ dàng nổi cáu khi gặp chuyện không vừa ý. Cái này là mô tả cô đó. Cô cực kỳ dễ nổi cáu khi gặp cái gì không như ý. Nhưng mà cuộc đời nó có cho mình cái gì như ý không? Không. Đó, bước ra cái nhà là sẽ thấy là nó đông đá đúng không? Bước vô cái nhà vệ sinh nó cũng đông đá. Rồi bước vô cái cửa thấy ai đó đã mở cửa cho nên nó mới đông đá cái nhà vệ sinh. Cái đó có như ý cô không? Dạ em phẫn nộ đó, em phẫn nộ, em rất là phẫn nộ. Rồi. Rồi xong rồi qua bên kia kêu mấy đứa là làm cái bánh chưng đi con, làm cái bánh chưng rồi gói lại, xong rồi nó để cái bánh chưng nóng cái nó khò cái bịch ni lông cái nó đổ mồ hôi cái nó tháo ra. May là cô không có mặt ở đó, đưa cô có mặt ở đó sáng cô chửi tiếp rồi. Tại đây dễ dễ dễ bị phẫn nộ không? Dạ sẽ bị cáu khi mà có chuyện không vừa ý. Mình coi lại coi mình có gặp chuyện không vừa ý không. Mình nấu nồi cơm lên con mình nó không thèm ăn, quạo ngang người đó nghe. Chồng mình đi nhậu về xỉn quắt cần câu luôn, trong khi mình kêu về sớm mua đồ giùm em cái đó không. rồi quạo rồi nha. Tức là con người sẽ gây nói năng không có bình tĩnh được. Này, cái trạng thái này đầu tiên là mình nhận ra có mình không? Dạ có. Nhận thấy thứ hai là hiềm hận. Cái này nó cao hơn cái giận nữa đó, nó hận ở trong lòng nữa. Là cái sự oán giận mà thù hằn ghim luôn. Là cái này ghi nhớ cái lỗi lầm của người khác một cách sâu sắc để tìm cách gì? Trả thù, trả đũa. Cho nên cái hiềm hận này á nguy hiểm. Người mà ôm trong mình rất là nhiều hiềm hận sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Là mình coi mình có còn đang ghim không? Mình coi mình có còn đang hận ai không? Nhiều người mà hận chồng ngoại tình xong đặt con Nguyễn Thị Trường hận luôn. Tào lao. Cho nên là có nhiều người tự hào lắm. Dạ em hận nhỏ đó, suốt đời em sẽ không bao giờ ngó nó. Rồi có ba mẹ hận con kêu chết rồi không về đi, tao không nhắm mắt đâu. Mấy cái đó. Là chi vậy? Không có tự hào gì đoạn này ha. Là mình nuôi dưỡng một cái con rắn độc ở trong người mình. Dạ. Cái này ví dụ như mình bị ai đó chơi xấu, mình thề mình ghim nha, không bao giờ tao tha thứ cho nhỏ đó. Không nên ghim cái này. Mình đừng nuôi dưỡng cái ác tâm này. Tại vì mình nuôi cái hiềm hận này á, là mình uống thuốc độc mà mình mong người khác chết á. Cái này cô nói rồi đúng không? Mình nuôi cái hiềm hận trong lòng mình đối với bất kỳ người nào, nghĩa là mình tự uống thuốc độc và mình mong người ta chết. Người nào sẽ chết? Mình sẽ chết. Mình sẽ chết đầu tiên vì cái sự hiềm hận đó. Nên cái này rất là đáng sợ nha quý vị. Rất là đáng sợ điều này. Cái tiếp theo, cái ác tâm thứ ba, ác pháp thứ ba đó là giả dối. Cái này là bị nhiều nha. Giả dối là mình che giấu sự thật. Mà cái hành động che giấu sự thật này nó cực kỳ nguy hiểm. Nó làm mất đi cái lòng tin của người. Và mình, quý vị tưởng tượng, bây giờ cô nói một cái ví dụ. Đặc biệt là ví dụ mình giả bộ mấy cái người mà bị lỡ đường, lỡ chợ. Mình giả bộ mấy cái người mà đi xin ăn đầu đường xó chợ. Nhưng thật ra mình không có dị tật bẩm sinh. Mình không có tới mức đường cùng. Nhưng mà mình lấy cái nghề ăn xin làm cái nghề mưu sinh của mình. Có phải giả dối không? Cái này cực kỳ ác luôn. Tại vì sao? Tại vì nó làm cho người khác mất cái lòng tin, mất cái sự sẵn sàng giúp đỡ khi gặp người khác khó khăn. Nếu như những người đừng có giả vờ như vậy. Ví dụ ai mà đi lỡ đường, mình sẵn sàng cho người ta tiền, hoặc sẵn sàng cho người ta quá giang không? Mình không nghi ngờ gì hết á. Nhưng mà vì mình đã gặp quá nhiều người lừa đảo trong đời mình rồi. Mình đã từng cho ăn xin rồi mà cho xong cái gói bánh mì hoặc là gói cơm đó nó ném quăng luôn. Tại vì mục đích là nó sao? Nó đi xin tiền. Cho nên khi mình cứu giúp người ta mà nó bị lừa lại ngược như vậy đó, là mình bị cái gì? Dạ mình bị mất niềm tin. Mình không sẵn sàng mà làm điều tốt nữa. Mình không sẵn sàng làm điều tốt nữa. Ngày xưa sư cô nhớ hơn 20 năm trước khi mà cô mới qua Hàn Quốc này nè. Hiếm lắm mới có một cái trường hợp kiểu mà bà con đồng hương mà bị tai nạn hoặc là bị cái gì đó. Mỗi lần mà kêu gọi cái đó không? Ủng hộ rất là nhiều. Có nhiều khi kêu gọi gật gật liền á, mấy chị nào mà sống ở Hàn Quốc mà trên 10 năm là sẽ thấy lời cô nói đúng. Mười mấy năm trước đó, hễ mà bà con đồng hương có một cái ca nào mà kiểu như là bị tai nạn mà bất kỳ, hoặc là bị tử vong, hoặc là bị kiểu như là bất hợp pháp, hoặc là mới qua mà chưa có kìm được việc làm mà xong rồi bị bệnh nặng á, hiểm nghèo rồi đó, mấy cái đó là ủng hộ bà con đồng bào mình nhanh lắm. Chỉ dần có 2-3 ngày là có thể đem xác hoặc là cúng được, hùng được một số tiền rất là lớn để mà hỗ trợ cho người ta trong bệnh viện. Nhưng mà bây giờ quá nhiều lừa đảo rồi. Quý vị thấy những cái thông tin mà đăng trên mình phải sợ không? Mình sợ trừ những cái ca mà mình biết rất là kỹ, còn lại mình không có dám ủng hộ. Tại sao tụi mình bị lừa dữ quá rồi? Thiệt sự, chùa mình bữa trước có một lần mấy chị em kêu là cô kêu gọi cái đó đi. Kêu gọi đâu có ai cho đâu. Tại vì cái người đó chưa từng đi sinh hoạt đạo tràng luôn. Không ai biết là chị đó là ai trơn á, xong rồi ai cũng kiểu không có nói thẳng với cô, nhưng mà không có tin, cho nên không có cúng. Ví dụ như mình biết là cái chị đó đã từng sinh hoạt với mình ha, đã từng sinh hoạt với đạo tràng mình rồi. Nếu như có bệnh đau là mình rất là sẵn lòng. Nhưng mà bây giờ cái người mà không hề quen biết mà đăng ở trên mạng một cái 80% mình suy nghĩ trước là sao? Coi có lừa không? Nó thiệt mà. Vậy có phải là những người mà lừa đảo giả dối như vậy là những người rất là ác không? Làm mất cái niềm tin của người khác. Mà nghiêm trọng hơn là gì? Giả sư, đúng rồi. Tại sao bây giờ quý vị ghét mấy thầy mấy sư cô vậy? Tự vì sao? Tại vì đã có quá nhiều người mượn cái hình thức tu sĩ để lừa đảo. Cho nên bây giờ hễ mà thấy quý thầy quý sư cô mà đi xin tiền hoặc đi làm ủng hộ chùa là sao? Suy nghĩ coi, ê có lừa không? Con sâu ngồi rầu làm canh, đúng rồi, Mạnh nó nói đó. Con sâu làm rầu nồi canh. Từ vì quý vị giả tạo cái hình tướng tu sĩ để đi lừa đảo, để đi kiếm tiền, để đi trục lợi. Cho nên bây giờ rất là nhiều bà con mình, thậm chí là không phải là Phật tử, những người trung lập không có tôn giáo nào, nhưng mà họ rất là nghi ngại tu sĩ. Tại vì sao? Tôi nói mà mấy cái ông thầy và cô trọc đầu đó là toàn tụi lừa đảo không? Thiệt sự luôn, họ sẽ đánh đồng. Mình thấy vừa rồi có những cái scandal trong Phật giáo đúng không? Cứ con sâu làm rầu nồi canh, cái xong người ta có một cái trend là không có thể cúng tiền cho chùa nữa, không có cúng tiền cho chùa. Cúng tiền cho chùa là lừa đảo hết, làm cho mười mấy cái trường hạ Việt Nam là năm ngoái là không thể nào mà nhập hạ được luôn. Tại không ai cúng hết, cho nên không có tiền mà nấu cơm cho những người tu sĩ mà chân chính ta ăn ta tu nữa. Thiệt sự luôn, không phải nguy hại không? Nhưng cái việc mà giả tạo, giả dối này nè là cô thấy ác pháp nha. Gây ra cái sự chia rẽ, xung đột, mất lòng tin trong các cái mối quan hệ, đúng không? Giả tạo. Cho nên là đừng có giả dối cái điều này. Đây là cái ác pháp cần phải bỏ. Rồi, não hại là cái sự tàn nhẫn, độc ác, thích thú khi thấy người khác đau khổ. Cho mày chết, đáng cái kiểu đó. Là sao mình rất là ác luôn á. Là vì mình không hại được người ta thôi. Nhưng mà thấy người ta hơn mình không vui á. Cho nên khi người ta gặp tai nạn, gặp bất chắc, mình hả hê trong lòng. Mình mang cái tâm này là mình không có cái sự từ bi, không có cái lòng trắc ẩn. Mình không có tâm từ mà cũng không có tâm bi. Nhà Phật là từ bi và trí tuệ. Mình coi lại mình có âm thầm có cái tâm não hại này không. Tức là không có trực tiếp làm, nhưng mà mang cái tâm ác cho người ta, trù cho người ta. Cái này nguy hiểm ha. Dạ. Coi mấy cái này mới thấy sợ. Mình có bao nhiêu phần trăm manh mối trong lòng mình được chế tạo bởi 14 cái ác pháp này. Thì cô thấy sân hận là có đó, em có đó, em có đó. Em dám nói là em không có sân. Tiếp tục, đó là cái gì? Đó là sự ganh ghét và đố kỵ. Cái này là có chắc luôn á, có chắc luôn. Bega Puta, tiếng Hàn nó có cái câu tục ngữ đó. Thấy người ta thành công là Bega Puta. Tự nhiên cái đau bụng mà. Tại sao? Tại tập đố, rồi ganh ghét đố kỵ với người khác. Người ta nói tiếng Hàn giỏi, ghét. Tại sao mình không có học giỏi như người ta nên người ta nói tiếng Hàn líu lo là mình ghét. Người ta có được học bổng, ghét. Tại vì mình xin học bổng không được. Người ta có công ty mà chưa bao giờ bị nợ lương, ghét. Tại vì mình đã từng bị nợ lương rồi. Người ta lấy được chồng đẹp trai, ghét. Tại chồng mình chưa kiếm được người yêu luôn. Tại sao cái này là sao? Mình luôn bất mãn, luôn bất mãn với hiện thực. Mà cái này có nha. Có đó, mình đi làm hoài không được thăng chức. Mà sao thấy nhỏ kia đi làm tàn tàn mà cuối năm được thưởng lương tháng thứ 13. Thấy uất ức trong lòng. Mình mới xứng đáng chứ. Rồi mình đẹp như vậy, mình dễ thương như vậy, mình có kỹ năng nấu ăn như vậy, mình fashion Nita như vậy. Tại sao mình chưa kiếm được bồ như ý? Mà nhỏ kia dở hơn mình mà lại có được người yêu xịn. Là quạo nha. Thì cái này là cái tật đố. Mình không có nên nuôi dưỡng cái tâm này. Tại vì nuôi được cái tâm này là không bao giờ có cái tâm tùy hỷ. Mà nhà Phật phải có bốn cái tứ vô lượng tâm. Là phải có tâm tùy hỷ. Tức là vui với cái sự mà thành công và làm được phước của người ta. Cái phước mà tùy hỷ nó bằng với cái phước người làm. Ví dụ mình không có tiền cúng chùa, nhưng thấy chị kia có tiền mà chị quá giàu đi, cho nên là thiệt ra chị cúng tiền tỷ cho chùa. Hôm bữa cô gặp một cái chị đi đảnh lễ Đức Lạt Lai Lạt Ma, cô kể quý vị chưa, thu nhập một ngày 100 tỷ. Sao cô không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, tại vì nó giàu vượt quá cái tầm kiểm soát của mình, vượt quá luôn cái tầm tưởng tượng của mình. Thu nhập một ngày 100 tỷ. Thì khi mà chị đó đi qua Bồ Đề Đạo Tràng, chị cúng dường một cái sự kiện mà xây cái chùa gì bên Bồ Đề Đạo Tràng, chị cúng 3 tỷ, coi như bữa ăn sáng của chị thôi. Không có ảnh hưởng gì tới cái thu nhập hết. Nhưng mà cô cũng không thể tưởng tượng hồi đó giờ chùa mình làm chùa chứ ai cúng 1 triệu quên luôn á. Tự gì nó bự quá. Rồi cúng 100 ngàn thì có nè, 200 ngàn có nè, 300 ngàn có nha. Cúng 1 triệu chưa thấy luôn á. Cho nên khi tưởng tượng người ta cúng một lần 3 tỷ là không tưởng tượng được. Cái xong mình ghét. Bà giàu, bà chảnh, bà thể hiện. Có vậy không? Không có nha. Người ta, mình không có tiền cúng, mình phải tùy hỷ với cái chị cúng đó. Mình tùy hỷ. Rồi cô cũng thấy hoan hỷ luôn á, tụi mình không có tiền. Mình đi vậy cho thôi, cho có vậy thôi chứ mình đâu có tiền cúng. Nhưng mà thấy chị cúng vậy cũng hoan hỷ là tại sắp sẽ có một cái chùa Việt Nam sẽ mọc lên ở Bồ Đề Đạo Tràng, mình phải hoan hỷ. Thì cái phước tùy hỷ của mình bằng cái phước người ta làm phước. Mà thì cái người ta quá là giàu đi, người ta cúng người ta không có suy nghĩ luôn á, tại giàu quá giàu rồi. Nhưng mà mình thấy vậy là mình chửi nha. Chị đó chỉ hay thể hiện đó, bà đó bà dĩ đó. Là không có nên. Rồi bắt đầu bài xích khịa là không có nên. Mình không làm được cái việc phước thì mình phải tùy hỷ với cái chuyện phước thiện mà người ta làm. Mình không ăn chay được, mình thấy người ta ăn chay mình phải tán thán người ta. Mình không giữ giới bát quan trai được, mình thấy người ta giữ giới mình phải tán thán và tùy hỷ. Chứ không phải mình thấy người ta giữ giới cái mình đi ghẹo người ta. Bữa chùa mình có ai nhỏ nó giữ giới bát quan trai, chiều nó không ăn mà ông kia cứ ngồi ghẹo hoài. Cô nói không có ghẹo nữa nghe chưa, giỡn cũng không có ghẹo nghe chưa. Nhỏ bữa nay nó đang thọ bát quan trai mà sao ghẹo nó hoài. Ghẹo nó ăn cái buổi chiều á, cứ ghẹo nhỏ miết luôn, mà nhỏ đã nhịn ăn bữa đầu tiên trong đời rồi. Không có nên như vậy. Dù mình không có can đảm mình thọ bát quan trai mà người ta thọ được, mình phải tán thán và tùy hỷ chứ. Mình phải tạo điều kiện cho người ta, cứ mình đem đồ ăn ngon đến trước mặt người lem người ta là không có nên. Không có nên ha. Đó, cô nói cái đoạn này là tật đố. Rồi có sang lẫn nữa là sao? Là sự keo xịt bủng xỉn. Cái này á không có đơn giản là keo kiệt bủng xỉn cái tiền đâu. Cái sang lẫn này á là không phải chỉ có sang lẫn cái tiền bạc không đâu quý vị, mà còn sang lẫn cái gì nữa biết không? Ai tưởng tượng nổi, ai trả lời cho bớt buồn ngủ con. Sang dẫn cái gì? Cái này không có trong tài liệu, mình phải động não suy nghĩ. Đúng rồi. Đó, bạn trả lời đúng đó. Bỏng xẻn về quyến thuộc, về tài vật, về trú xứ hay về tri kiến. Có những người đặc biệt không có thích ai cho ai ở ké cái nhà mình luôn. Cái này cô có cảm nhận nha. Mười mấy năm trước cô cũng là sinh viên mà. Mà hồi đó mình ở dưới Busan, xong lâu lâu mình lên đây để đi dịch á, đi dịch đặng kiếm tiền, đóng tiền học phí. Mà lên Seoul thì làm sao mà có tiền thuê khách sạn, đồ tiền đi dịch một ngày có 100.000 mà thuê khách sạn 70.000 mới khùng ha. Cho nên là mới nhờ mấy bạn nào mà có phòng trọ ở Seoul cho mình ngủ ké một đêm. Không nha, có những người không cho là không cho. Là cái sao? Bỏng sẻn về trú xứ. Không có thích chia sẻ cái chỗ ngủ của mình cho ai hết. Không có thích ai vô ở ké nhà mình. Có người vậy không? Có. Tụi em có gặp không? Cô ngày xưa là tại cô dân quê, cô dưới Busan mà, cô lên Seoul cô làm ví dụ mà thông dịch hội chợ, triển lãm các kiểu thì có 3 ngày hoặc 4 ngày, có những khi có một ngày thôi. Thì mình phải ngủ lại một đêm đúng không? Mà mình biết rõ ràng bạn đó có phòng ở Seoul hay chụp hình Facebook tá lả mà mình xin ngủ một đêm, không cho. Không cho. Là sao? Bỏng xẻn về. Dạ, trú xứ. Ừ, ta lỡ đường lỡ chợ cũng không cho. Ừ. Hoặc là bỏng xẻn về tri kiến, biết mà không có chỉ, ngu gì nói. Biết mà không thích chỉ á. Ừ, có người vậy luôn nha. Có người vậy mà trong cộng đồng người Việt Nam mình có nha. Cô hy vọng là các bạn ở đây đừng có cái tính này. Đừng có cái tính này. Mình có biết về cái gì đó, cái thông tin là về xin tài trợ của chính phủ cho các gia đình đa văn hóa, cái kiểu xin tài trợ chính phủ cho nếu con em mình mà bị thiểu năng trí tuệ chẳng hạn, xin tài trợ chính phủ hoặc là xin học bổng của các cái doanh nghiệp. Mình biết mình không đủ tư cách apply tại mình nhận học bổng rồi, thì mình phải chia sẻ cái thông tin đó cho người khác nhận chứ không, ngu gì kể. Không có cái này. Cái này là bỏng sẻn về về tri kiến. Bỏng sẻn về quyến thuộc. Mình chỉ thích gia đình mình, bạn bè mình, người thân quyến thuộc mình. Là được thôi. Còn ngu gì chia sẻ cho người khác. Không. Có cái gì ngon là gia đình ăn thôi, không thích đi cho. Cái này là có. Mình phải coi sâu sắc trong lòng mình. Mình có thể là ăn thừa mứa ra luôn, nhưng cho là không thích. Không thích cho. Thì cái đó là cái tâm bỏng sẻn, chứ không phải chỉ bỏng sẻn về tài vật không đâu nha. Cái tâm mà bỏng sẻn này là nhiều. Rồi cái thứ sáu là mang trá. Cái này thì có gian xảo, lương lẹo, dùng thủ đoạn để lừa gạt. Dùng thủ đoạn để lừa gạt, tự cho mình thông minh hơn người khác, miệng lưỡi hơn người khác, là cái này gọi là cái mang trá. Tạo ra những cái lòng tin và những cái mối quan hệ, rất là giả dối. Còn cái mang trá này á, cô nói thêm một cái nghĩa rộng hơn, nó có cái nguy cơ hơn. Tức là sao? Mình rất là xấu xa nhưng rất thích bày tỏ bên ngoài mình là người tử tế, đó cũng thuộc về mang trán đó nha. Hoặc là có những người là không có tu hành gì hết á, tâm thì rất là ác độc nhưng mà bên ngoài lại bày tỏ mình kiểu như mình rất là thiểu dục tri túc, tu hành đầu đà ngủ dưới gốc cây rồi đi khất thực đằng sau mọi người á, đằng sau cái ống kính của mọi người là cả một cái cuộc đời cực kỳ là tha hóa luôn, rất là sống rất là trụy lạc luôn, nhưng mà hễ trước mặt mọi người bày tỏ ra mình là người rất là tu hành đàng hoàng, tu hành đầu đà các kiểu, nhưng thật ra có vậy không? Không, đằng sau đó là một cuộc sống cực kỳ xa hoa và trụy lạc. Thì cái này cũng là dạng mang trá. Thôi mình có sao sống vậy, đừng có làm màu làm mè, đừng có mấy cái này không tốt ha. Chứ mình thấy Đức Phật chỉ nói một câu ngắn gọn thôi, ngài trưởng lão Xá Lợi Phất đến phân tích ra 14 cái ác pháp kinh khủng không. Chúng ta phải từ bỏ cái gì, tu cái gì, tu cái gì mới là thừa tự pháp đó, và mình phải từ bỏ cái gì mình mới tu phạm hạnh được. Từ bỏ mấy cái tâm này nè, cái này giống như kính chiếu yêu vậy đó. Dạ, scan qua lần coi mình có mấy tâm trong này. Rồi phản bội. Bản chất của phàm phu là phản bội, là vô ơn. Câu này Đức Phật nói chứ không phải em nói. Đức Phật đã dạy rồi, bản chất của phàm phu là vô ơn. Người ta có thể giúp mình rất nhiều lần nhưng mình nhớ được năm, nhớ được tháng, quên rồi. Quên rồi. Thậm chí có khi người ta không giúp mình là mình sẽ quay lại trách mắng, về bản chất của mình là vô ơn. Đó là phản bội đó, là hành động bội tín, không giữ lời hứa mà còn quên luôn cái trách nhiệm mình phải biết ơn với những cái gì mà người ta đã giúp đỡ mình. Mình không có biết ơn điều này. Sống mà không biết ơn, hoặc là chỉ biết ơn trong thời gian rất là ngắn và cực kỳ mau quên ơn. Đó là bản chất của mình. Mình phải luôn biết ơn, ngày nào còn biết ơn là ngày đó còn hạnh phúc. Ai đã từng giúp đỡ mình tuyệt đối không phản bội lại họ. Ai đã từng hỗ trợ mình, đã nâng đỡ mình, đã dạy dỗ mình, đã hướng dẫn mình, tuyệt đối không phản bội lại. Không có đi đấu tố người ta, không có đi bươi móc nói xấu các kiểu ha. Đó là cái hành vi của người phản bội. Đây cũng là một ác pháp. Ác pháp tiếp theo, số 8, đó là số 9, đó là ngoan cố. Đây là chùa mình có sự cứng đầu bảo thủ, không có lắng nghe ý kiến của người khác. Cái này là cực kỳ ngoan cố, khó khó dạy, khó nói vô cùng. Cái này là luôn luôn thích chất vấn, đấu đá, ương bướng, ngang tàn. Người ta nói không thích nghe, mình thích thích bảo thủ cố chấp, mình cho là mình đúng á. Dạng này là dạng ngoan cố. Có trong tăng đoàn của Đức Phật có người ngoan cố như vậy không? Có nha, có những người Đức Phật nói không bao giờ nghe, có những người suốt đời Đức Phật dạy cũng không được, như là Sa Nặc đó. Ỷ là ngày xưa sao? Ỷ ngày xưa mình đưa Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành trong đêm, cái công mình lớn lắm. Cho nên Sa Nặc sau này đi tu ai nói cũng không nghe, ai dạy cũng không được, Đức Thế Tôn nói cũng không được. Cho nên là cuối cùng Sa Nặc là người mà Đức Thế Tôn dạy phải mặc tẩn, nghĩa là bỏ mặc luôn, không nói chuyện đến, không coi như người đó đã chết trong chánh pháp. Thì sau khi Đức Thế Tôn mà qua đời, Sa Nặc thấy là mình không có nương tựa được ai nữa, không có dựa thế ai được nữa, xong rồi cả tăng đoàn đều mặc tẩn mình, nghĩa là coi như đã chết trong tăng đoàn luôn rồi. Lúc đó Sa Nặc mới sửa đổi được. Vậy có ngoan cố không? Dạ ngoan cố. Người thứ hai ngoan cố nữa là ai? Đề Ba Đạt Đa. Vừa ngoan cố, có nghe Đức Phật dạy không? Không. Rồi cái này là cái thứ 10, là cái vui lắm nào, bồng bột. Có không? Có. Đạo tràng mình 95% là các em trẻ có cái này. Có cái bồng bột là sự hấp tấp vội vàng, rất là thiếu suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Cái này đưa đến những cái quyết định sai lầm. Mà mình có không? Dạ có, bồng bột lắm. Sợi dây trách nhiệm nó rút hoài không hết, tại vì mình không có chịu suy nghĩ cẩn trọng. Con thấy không? Thấy đúng không? Đúng rồi. Con có chiếu lên trên lúc. Rồi. Là có bồng bột, có thêm một cái nữa. Nói bồng bột thôi, con trưởng thành rồi cô. Chùa mình là chuyên đời nói vậy đó hả? Hôm nay con trưởng thành rồi. Không phải bồng bột là chưa trưởng thành, bồng bột là còn có cái gì nữa? Năng lực thấp mà tưởng mình năng lực cao. Có nha, có những người ảo tưởng, ảo giác thôi, tức là mình không có nội lực nhưng mình tưởng mình có rất là nhiều trải nghiệm, cho nên mình rất là thể hiện. Cái này cũng là một dạng bồng bột. Còn đối với người tu, nói trong mà võ lâm là võ công, mới học chút võ công mà đòi đi hành tẩu giang hồ á, dễ chết không? Dạ, gặp chúng cao thủ võ lâm là chết liền. Còn nói trong cái người mà tu tập á là sao? Ít học, ít hành, không có học pháp học, không có học pháp hành mà cứ thích thể hiện. Trong tăng đoàn hồi Đức Phật còn tại thế luôn, có một vị trưởng lão U Đà Di, ông này là không có học gì hết nhưng mà luôn thích tỏ vẻ mình rất là cao siêu, nên thích ngồi ở giữa cái pháp tòa vậy đó, ngồi trên pháp tòa của pháp sư vậy đó, học hành thì không có gì hết. Ông suy nghĩ rồi, nếu người ta bu lợi, người ta nghĩ mình là giảng sư thì mình sẽ nói như thế nào? Mình sẽ học thuộc lòng, mình sẽ đọc thuộc lòng lại những cái gì mà mình đã từng học là được. Ông lên pháp tòa xong, người ta quần chúng ta bu lại đông quá trời, thỉnh ông thuyết pháp, ông quên luôn mấy cái gì ông học rồi, ông không nói được nửa chữ nào hết. Mà cứ ngồi vậy hoài, người ta cứ đứng, người ta cùng thỉnh nghe pháp, không nói ra được chữ nào, ta ghét ta đánh đuổi ông xuống pháp tòa luôn. Có người như vậy tức là sao? Không có học mà cũng không có hành luôn. Bây giờ nhiều người còn nguy hiểm hơn nữa, không có tu tập gì hết mà mở miệng ra là thiền định cao siêu rồi dạy ngược lại quý thầy quý sư cô tu như nào nữa, nguy hiểm vô cùng. Bữa cô có một trường hợp mới kể chị này nghe, đến xin đi xuất gia mà hên gì đâu hên, gặp trúng đại đức trưởng ban truyền thông của nhà mình, mà thầy đó thì cái tâm là độ người xuất gia nên chứ khác hẳn cô hiếu biết mình tè le rồi nên đâu dám nhận đệ tử. Tự ý thức là mình dạy mình không xong đâu dám nhận đệ tử. Còn thầy là sao? Cái tâm rất là độ sanh, cho nên hễ ai mà phát nguyện đi xin xuất gia với thầy là ngồi 3 tiếng thầy cũng nói, thắc mắc cái gì thì cũng trả lời. Đằng sau thầy nói với cô luôn á, 100 người đi tu mà ra đời hết 99 người, còn lại một người cũng thành tựu nữa đó. Cho nên hễ ai xin xuất gia mà gặp trúng thầy là cô nói đúng là phước báo vô lượng rồi. Mà cô ngồi trên lầu cô nghe đúng một tiếng đồng hồ, thiếu điều dạy ngược lại thầy tu làm sao luôn á. Trời ơi, gian khổ vô cùng, đâu có biết thầy tu từ thuở nhỏ đến giờ, thầy độ biết bao nhiêu người, cô cũng là đệ tử của thầy luôn mà không. Ngồi kể lại thầy là cái cách tu tập sao rồi con dạy rồi gian khổ quá. Cái cô thấy mệt rồi cô mới nói chứ không mấy khi nào đi tu thì đi luôn đi ha. Chứ bây giờ đừng có nói nhiều quá nó chưa chắc đi tu được luôn á. Giờ chẳng lẽ cô nói em đã tu được ngày nào chưa mà em chỉ ngược lại ông thầy đã độ cả 100 người đi tu mà chỉ lợi thầy tu sao, nguy hiểm. Mình đã có thực tập cái việc mà pháp hành một ngày nào chưa mà mình tưởng tượng như là mình trội ghê lắm, khủng khiếp lắm, nghe nói rất là khủng khiếp. Nào là con không có thích mấy cái kiểu mê tín dị đoan ở miền Bắc thế này thế kia, rồi con đi tu là phải giác ngộ chánh pháp, vậy chắc thầy với cô không có giác ngộ giáo lý đi tu đại gì thôi đó. Nó mệt mỏi vô cùng. Cho nên ví dụ mà mình đã chưa từng thực hành, đừng có bày tỏ, đừng có thể hiện ra là mình biết rất là nhiều. Nhiều người đi 1-2 khóa thiền về là bắt đầu muốn mở đạo tràng dạy thiền luôn. Nguy hiểm nha. Mình thật sự có chứng thiền mình mới dám đi dạy thiền. Ai mà hỏi thiền với cô nói cô chưa có chứng gì hết á. Chứng nào tật đó. Cô chỉ mấy cái đạo tràng mà có những thầy đã chứng thiền á. Hứa luôn quý vị trong nhà có ai thấy cô chỉ quý vị ngồi thiền mà cô nghe trình pháp đồ không? Em tự biết em chưa chứng gì hết, còn người nào muốn học cái pháp gì cô chỉ đến đúng địa điểm đó. Cho nên mình đã chưa thực hành có hiệu quả, mình bớt dạy dỗ lợi. Còn nếu như mình muốn nói về pháp thì mình phải học cho thấu đáo, mình phải hiểu rõ những cái gì mình đang nói. Và ít ra mình có thực hành tới đâu thì mình nói tới đó. Chứ cái đoạn này không là cũng sẽ rơi vô cái dạng gì? Bồng bột. Nha. Tức là học được ít công phu là đi hành tẩu giang hồ là dễ chết lắm. Dễ chết lắm. Giờ mình biết tới đâu? Các bạn hỏi vấn đáp Phật pháp có nhiều người quạo chửi cô là sao, con hỏi lâu rồi mà cô không trả lời. Không biết lấy gì trả lời. Đâu phải cái gì cô cũng biết đâu. Cô nói với người thiệt luôn mà, hỏi cái gì cô biết thì trong kinh có cái bài kinh đó, cô nói lại thôi là trong kinh có cái bài này nè, dạy về cái vấn đề bạn đang thắc mắc nè. Còn hỏi cái gì không biết em đâu có trả lời. Em đâu biết đâu mà em mắc gì em trả lời. Bữa ai hỏi cô gì manifest đồ á, đâu có biết. Hỏi cái gì manifest, dạo này cái gì đó, cái manifest là gì không? Hỏi mấy cái cô đâu có biết, cô đâu có trả lời. Cái gì không biết là em không trả lời thiệt. Xong quay lại chửi, cô chảnh sao cô không trả lời. Cô nói thiệt luôn, cô không có biết, câu này cô không có biết. Không có biết thì nói không có biết, chứ đừng có bày đặt tỏ vẻ có biết, người ta chửi sao? Thiệt, người ta hỏi nữa không biết, người ta chửi chết. Không biết thì cứ nói không biết, có gì đâu, có mắc mớ gì mà mình phải biết tất cả đâu, đúng không? Có cái lý do gì mình phải biết tất cả không? Không. Bởi mấy người mà giới thiệu cô, sư cô tiến sĩ, ê, cắt cái chữ tiến sĩ lại. Tại vì nếu nói tiến sĩ phải tiến sĩ cái chuyên ngành nào, cái luận án của cô về cái đề tài đó thôi, chứ còn cô có biết gì mấy cái khác không, đâu có biết. Mình sợ cái vụ đó lắm. Mình có học vị học hàm tiến sĩ thiệt, nhưng mà cái tiến sĩ của mình nó ở trong cái lĩnh vực nào, nó ở cái chuyên ngành nào thôi. Chứ bây giờ hỏi cô về sinh hóa cô biết gì không? Không. Điện nước cô biết gì không? Không. Nhà mà hư được kêu anh Yên, kêu anh Hiến, kêu anh Tài. Không biết thì nói không biết, chứ đâu có tại bày tỏ chi, đúng không? Cho nên mình đừng có cố gắng thể hiện, nó là một cái sự bồng bột. Còn nếu mình sẽ cố gắng thể hiện nữa, mình sẽ rơi vào cái ác pháp thứ 11. Đó là cái gì? Thấy 11 là sắp xong rồi đó. Mạng. Mạng là sự tự cao tự đại, tự cho mình là hơn người. Thật ra mạng này nó có 7 loại mạng luôn nha, chứ không phải chỉ có tăng thượng mạng đâu. Cái này cô dạy rồi đúng không? Nhớ 7 loại mạng không? Mạng. Mạng rồi, mạng quá mạng rồi. Thôi, 6 cái là giỏi rồi. Bạn nào không biết được 6 cái đó, tiến sĩ vỗ tay khen con nè. Đây, tiến sĩ chuyên ngành gì con Thủy? Tiến sĩ chuyên ngành điện, cho nên đâu có biết 7 loại mạng đâu, đâu phải tiến sĩ Phật học đâu. Đó, cho nên tiến sĩ chuyên ngành điện vỗ tay khen này không tiến sĩ nè. Đúng không? Tiến sĩ điện thôi chứ đâu phải tiến sĩ Phật học đâu. Mà tiến sĩ Phật học thì còn đang truyền hay bắt truyền. Em trả lời mà kia nó vỗ tay, tiến sĩ Thủy nó vỗ tay em đó. Ai không biết 7 loại mạng về tự kiếm nghe. Tóm lại là mạng hay là tăng thượng mạng, là sự kiêu căng ngạo mạn tột độ. Còn cho mình hơn người là còn thấy mạng. Còn khi nào thấy mình hơn người, mình giỏi hơn người, cái lúc đó là mình vẫn còn ác pháp trong lòng. Cho nên đừng tự hào. Bất kể ai khi khởi cái tâm thấy mình hơn người là biết ác pháp đang nuôi dưỡng mình. Tự quay lại liền. Tự quay lại liền. Đừng nghĩ là mình hơn người. Tại vì ngay cái phút giây cho mình là hơn người, cái lúc đó mình đang được nuôi dưỡng bằng gì? Ác pháp. Bằng mạng. Bằng tăng thượng mạng đó. Rồi cái này là quen rồi cho nên qua nha. Tức là ngã mạng, mà cái này ngã mạng về gì? Về tài sản, về trí tuệ, về quyền lực, về bản thân, đủ loại hết á. Mình có thể tự hào về tài sản mình có, mình có thể tự hào về sắc đẹp mình có, mình có thể tự hào về quyền lực, về trí tuệ, về mọi thứ, cái này đều là mạng cả. Hễ khi nào còn cho mình hơn người thì cái đó là mạng nha. Rồi. 13, nó giống giống cái mạng chút xíu, đó là kiêu. Kiêu. Kiêu căng. Kiêu mạn là sự tự mãn, kiêu hãnh về bản thân. Này, cái trạng thái thích khoe khoang, cái trạng thái khích khoe khoang là cái sự kiêu. Cái này cũng là ác pháp cần phải bỏ. 14 đó là phóng dật. Cái này là giảng mà kỹ là hết một ngày nha quý vị. Giờ hết giờ rồi, cô sẽ nói nhanh thôi. Phóng dật mình dịch đơn giản là sự giải đãi, sự lười biếng, sự buông thả, sự không chịu nỗ lực, sự không cố gắng trong cuộc sống luôn. Thì tất cả cái này được quy về phóng dật hết. Cái người mà phóng dật sẽ không bao giờ thành tựu bất kỳ cái pháp nào trong đời. Tại vì sao? Tại vì mình lười biếng, mình buông thả, mình không cố gắng, mình không nỗ lực thì mình học cũng không thành công, công việc cũng không thành công, chứ đừng nói là tu tập. Còn trong tu tập á thì có cái phóng dật, nó chia thành nhiều cấp độ, có cái phóng dật thô và có cái phóng dật tế. Người phóng dật thô mình rất là dễ nhận ra, đến chùa vẫn lăn ra ngủ, cái đó là phóng dật chắc luôn á. Ê, cô không nói mấy bạn tối qua vớt bánh chưng nha. Tự nhiên liếc liếc không, mấy bạn tối qua 1-2 giờ sáng vớt bánh chưng là cô nói mấy bạn được ngủ rồi. Mấy bạn vớt bánh chưng là có lý do chính đáng, chứ mà 2-3 giờ sáng vớt bánh chưng mà sao mà dạy tụng kinh được. Nhưng mà ý là phóng dật tới độ mà thật ra mình không có thức dậy 2-3 giờ, mà mình đến chùa mình sơ hở là mình ngủ, mình canh me mình ngủ, mình thấy chỗ nào ấm ấm là mình ngủ, mình thấy cái mền là mình chui vô. Rồi cái dạng này là vẫn là phóng dật nha. Hoặc là mình thấy cái việc khó mình không thích làm, mình làm cái việc gì mà nó nhẹ nhàng thôi, đây cũng là một cái dạng phóng dật rất là vi tế. À, hoặc là những cái dạng phóng dật mà nó tế hơn á, tức là nó mang cái tâm bất thiện mà nó không dám thể hiện, hiểu không? Tức là có nuôi dưỡng cái tâm bất thiện trong lòng nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. À, thì cái này là cái dạng mà nó hơi tế. Hoặc là đơn giản có những người thích tìm cầu cái sự vui, như là đàn ca sướng hát, kiếm cái gì mà vui vui á, mà thích cái vui vui thôi đó. Còn cái gì mà nó bình bình đạm đạm không thích, cái dạng này cũng là phóng dật. Hôm bữa trước cô giảng cái này rồi ở trên Seoul, tuần trước có bạn nào đi Seoul không? Có những người tới chùa hỏi có gì vui không? Có đúng không? Cô nói chùa đâu phải công viên giải trí đâu, mắc gì vui. Tức là tới chùa hỏi có cái gì vui không cô? Cô nói không, không có cái gì vui luôn. Chứ cô thầy mắc thì làm siết cho mấy bạn coi hay gì mà hỏi về chùa vui không? Là tâm phóng dật đó, vô chùa mà phải kiếm cái gì vui, có cái gì vui. Rồi có những bạn âm thầm, khi nào chùa có lễ, có hội đi, tức là sẽ có một cái gì đó rần rần á, thì đi chùa. Còn cái mà khóa tu bình bình đạm đạm hằng tuần như vậy, thôi đi chi ngại lắm. Là sao? Cái tâm phóng dật phải muốn cái gì vui, phải muốn cái gì mà đặc sắc, phải muốn cái gì mà rần rần, âm thầm, đó là cái tâm phóng dật. Ở tâm dạng này nó dạng tế. Bởi sáng cô nói cô phái mấy Achama đó, rất bền bỉ. Chùa vui, không cần biết. Chùa có lễ hội không, không cần biết. Cứ chủ nhật là lái xe tới lạy Phật sám hối tụng kinh rồi đi về, vậy thôi. Mà cũng không khi nào mà vùng vã chào hỏi xuân xe sư cô, không. Có khi không gặp cô kệ, tại vì mấy chị có thời khóa của mấy chị. Thì cô nói cô phái mấy Achama, nó bình bình đạm đạm á. Nó qua cái sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ rồi, nó hết tìm chuyện vui rồi. Đến chùa tu tập vậy thôi, nó bền bỉ. Còn mà tới chùa mà rần rần là cái lúc không rần rần sẽ không tới chùa. Thiệt. Hỏi canh me cái chùa có tổ chức cái gì không? Có đi chơi, đi du lịch, đi hành hương. Không ấy phải tổ chức cái gì gì đó thì mới tới. Không tổ chức gì là không tới. Vậy là cái tâm này âm thầm phóng dật vì tế đó. Hoặc là cái người hay quên, không chánh niệm. Bởi vì mấy người mà để quên đồ, ngồi xe cô ra ga mà để quên điện thoại trên xe, rồi đi về mà bỏ quên đôi dép ở nhà, lấy dép chùa về đồ, mấy cái này cô nói đó là không có chánh niệm. Ai mà bỏ quên đồ cô nói đó vô trả nằm anh cho cái phí không chánh niệm. Không chánh niệm trong hành động, trong lời nói hay quên lắm. Lên chùa để cái áo tràng ở trên chánh điện quên lấy xuống, lên chùa để đôi dép ở trong nhà quên lấy, vô nhà vệ sinh quên dọi nước, vô nhà vệ sinh mang luôn dép vệ sinh ra ngoài, cái đó là sao? Quên. Ôi trời, quên lắm cô, hay quên lắm cô. Hay quên là sao? Là không chánh niệm. Không chánh niệm. Cho nên là cái này cũng là một dạng phóng dật nhẹ. Rồi, vậy thôi. Tóm lại, sau khi mà ngài trưởng lão Xá Lợi Phất mà kể ra dài dòng như vậy thì ngài nói tóm lại những cái việc mà đáng vỡ trách nơi người đệ tử đó là vì đạo sư sống viễn ly nhưng mà đệ tử không học theo. Cô ăn ngày một bữa nhưng mà quý vị ăn một ngày mấy bữa? Ba bữa là ít đó. Có người ba bữa chính mà 2-3 bữa lỡ nữa, bữa khuya mới là đặc biệt quan trọng đó. Cho nên đạo sư sống diễn ly mà đệ tử không học theo, đạo sư dạy từ bỏ mà đệ tử không từ bỏ. Cô kêu tới từ bỏ cái điện thoại đi, cô kêu tới từ bỏ nói xàm, nói giỡn đi, không rất thích nói. Đó là cái sao? Biểu nói mà biểu bỏ mà không bỏ. Bỏ rồi nó mất vui sao cô? Phải rần rần vậy nó mới vui. Mấy cái này nguy hiểm lắm. Đừng có rần rần thì sẽ không có cái lúc buồn. Cho nên cái việc, ba việc đáng tán thán là học theo đạo sư sống hạnh viễn ly, từ bỏ những gì Đức Phật dạy từ bỏ. Phật dạy mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ 14 cái ác pháp. Thì mình từ bỏ đúng theo cái này, vậy thì có đáng tán thán không? Dạ đáng tán thán. Rồi không lười biếng, Phật không bao giờ lười biếng, chúng ta cũng đừng lười biếng. Không phải chỉ đến chùa mới là tích cực, đi làm cũng tích cực. Đối với cái việc học của mình cũng tích cực, lúc nào cũng tích cực, tinh tấn thì cái đó là đúng ha. Thì mình đây thì quý vị nghe cái chuyện viễn ly là ngày xưa Đức Phật nên khuyến khích đệ tử là sống nơi thanh vắng, tránh xa phố thị làng mạc, ý là không phải bây giờ là đi lên núi lên rừng sống hết, nhưng mà là không có tham đắm vô những cái tài vật bây giờ. Chứ bây giờ mình mà lên núi thì làm sao mà các em đi sinh hoạt với đạo tràng, hiểu ý không? Nhưng mà ở trong cái chỗ này mà không đắm thì nó mới là đúng cái tính chất viễn ly của Đức Phật dạy ha. Cho nên ở chỗ này cô muốn chốt cái bài này bằng cách giảng thêm cái đoạn này, đó là ba viễn ly. Cho nên quý vị dễ đánh đồng cái chuyện rằng quý thầy cô sống ở nơi đô thị là những người không thực hành hành viễn ly, cái này sai nha. Còn những người mà phải mặc áo vá đi lang thang ngoài đường, sống dưới gốc cây hoặc là lên trên núi không tiếp Phật tử luôn thì người đó mới sống hành viễn ly, chưa chắc nha. Từ vì ba cái viễn ly này nó có thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly. Thân mình đã viễn ly rồi, nghĩa là mình không có đắm vào những cái đam mê sắc dục, sống trong dục lạc, cái đó đã viễn ly chưa? Viễn ly. Hoặc thậm chí mình sở hữu mà mình không tham đắm và dính chấp vô đó thì mình có viễn ly không? Vẫn viễn ly chứ. À, ê, cái này vậy ngang ngang thằng Mạnh nó không tin cô nói, nó cái mặt nó rất nghi ngờ. Đang lót hả? À, chưa hiểu hả? Rồi vậy thôi kể câu chuyện này dễ hiểu nè. Đúng ra hết giờ rồi không kể chuyện mà phải kể cho chuyện. Có một câu chuyện, có một ông đạo sĩ đó, ổng tu ở trong rừng và ổng từ bỏ tất cả các cái dục lạc thế gian, cho nên ổng nổi tiếng ở cái hành viễn ly, nghĩa là sống trong rừng ở dưới gốc cây ở một mình rồi mà còn không sở hữu nhà cửa tài vật gì, cho nên ổng rất là nổi tiếng ở trong kinh thành là ổng là bậc đạo sĩ sống hành viễn ly. Thế là nhà vua là người sở hữu rất là nhiều tài vật, đúng không? Hai cái hình ảnh cực kỳ đối lập. Thì nhà vua nghe tin oai đức của cái vị đạo sĩ đó, cho nên nhà vua là đã thân chinh đến để cầu pháp với vị đạo sĩ này, tại vì nghe nói ông đạo sĩ giảng pháp hay lắm, cho nên nhà vua muốn đến mà nghe pháp. Thì thật sự cái lúc đó là trên đường nhà vua đến á, thì nhà vua nhận được rất là nhiều triều cống từ cái quốc gia cái quốc gia chư hầu của mình. Thì cái hôm đó là cái hôm người ta đem đồ đến triều cống, cho nên rất là nhiều xe ngựa, tiền bạc, lụa là, gấm vóc và đặc sản của cái nước chư hầu đem đến. Nhưng mà nhà vua trên đường về kinh thành của mình thì đã đến cái bìa rừng đó để đảnh lễ vị đạo sĩ và nghe pháp, cho nên nhà vua đem hết cái tài sản mà mới được mà cống nạp đó là để ở bên cái chòi lá ở bên dưới cái bìa mấy mét rừng bên kia, đặng vô đi mình không đến để đảnh lễ đạo sĩ gì đó, thì ngồi rất là cung kính, và vị đạo sĩ đang nói pháp rất là kiểu rất là nhập tâm luôn, thì một trận cháy rừng xảy lên ra, mà cái trận cháy rừng đó xảy ra đúng ngay cái vị trí mà của cải nhà vua mà mới được cống nạp á. Nhưng mà nhà vua vẫn rất bình thản ngồi nghe pháp nha, không hề lay động, cũng không hề tiếc nuối, nhìn về thì vua già quá rồi. Giàu quá rồi, cho nên cái đám đó có cũng được, không có cũng được. Hôm nay mình tính nghe pháp mà, cho nên gặp được đạo sĩ nghe pháp là được rồi, vua ngồi yên. Nhưng mà đạo sĩ lúc đó mất chánh niệm, đạo sĩ cứ liếc qua cái đám rừng đó thôi, cứ nhìn mãi cái đám rừng đó và lời nói nó cứ chớp chớp, nó không có chánh niệm. Tại vì ông đạo sĩ chỉ có một bộ đồ để thay duy nhất, thì bộ đồ đang phơi chỗ đó, cho nên nếu cháy cái bộ đồ đó chiều nay không có đồ thay. Không phải câu chuyện cười. À, thật ra nó là một câu chuyện cười. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn cho thấy là không phải bạn sở hữu bao nhiêu, mà cái tâm chấp dính bao nhiêu. Chứ không phải là bỏ hết là không dung tự tại. Bỏ hết nhưng mà tiếc cái bộ đồ duy nhất mình có, đó là bộ đồ duy nhất mình để thay, cho nên rất là dính, dính vô nhìn hoài luôn. Trong khi ai mất nhiều hơn, ai mất nhiều hơn? Vua, nhưng mà vua có nhiều không? Nhiều rồi nên mất nhiêu đó không sao. Vậy thì có phải là cái khối lượng mình sở hữu nó khác với cái tâm mình buông bỏ không? Nếu thật sự mình sở hữu nhưng mà mình can đảm mình buông bỏ được thì mình có dính không? Đúng rồi. Cho nên đừng có nghĩ cái người mà ngồi dưới cái gốc cây không mà đi xin ăn từng bữa là người đó đã viễn ly hay đã buông bỏ. Cái tâm họ có buông bỏ không? À, hoặc là họ có thể buông bỏ được cái quần, cái áo, cái ăn, nhưng mà họ vẫn dính vô cái gì? Cái danh. Vậy có buông bỏ không? Chấp vô cái danh được người ta khen mình là tu hạnh đầu đà, vậy có dính không? Dính. Vậy đây thấy ba cái viễn ly là thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly. À, giờ quý vị thấy, quay lại cái đường tu của mình, nếu cái nơi nào mà sung mãn tài vật, dạo này có rất nhiều bạn trẻ muốn đi tu, nhưng mà đặt ra vô cùng điều kiện. Con phải học tốt nghiệp đại học đó, con phải được đi du học dày, là đi tu là cho con thọ giới xong cho con đi du học ở nước đó, con giỏi tiếng này tiếng kia chứ con nhất quyết không quay về Việt Nam. Vậy là thật sự có buông bỏ không? Tìm kiếm cái chỗ tu tập, nhưng mà tìm kiếm cái chỗ gì? Để sung mãn tài vật thôi, nhưng mà không hề hỏi đến cái pháp, cái nơi mình tu tập đó là thầy dạy cái pháp môn gì, có đưa đến an lạc và giải thoát không? Nguy hiểm nha. Kể cả những người mà đã xuất gia luôn, nói này là đụng chạm. Cô gặp vô cùng nhiều tu sĩ trẻ tiếp cận sư cô để nhờ sư cô bảo lãnh qua Hàn Quốc. Qua Hàn Quốc rồi thấy ở Hàn Quốc không có cái văn hóa cúng trai tăng, nghĩa là không có cái thu nhập, là cũng tìm đi nước khác. Rồi so sánh rất là nhiều, so sánh Mỹ, so sánh Úc, so sánh Canada, so sánh Đài Loan, so sánh Trung Quốc, so sánh Hàn Quốc, so sánh Nhật Bản, để tìm một cái nơi nào mà sung mãn về tài vật mà đi, ít làm thôi, ít tu thôi, nhưng mà được nhiều tiền. Này nguy hiểm, phải tự soi lại lòng mình. Quý vị đi tu cũng vậy, đi tìm cái đạo tràng nào mà tuần nào cũng được ăn ngon, tháng nào cũng được lễ hội, bốc thăm trúng xổ số lô tô các kiểu, nhưng mà chưa hề quan tâm đến cái chỗ đó dạy cho mình cái pháp tu gì. Mình tu mình có an lạc không? Cái nơi nào mà sung mãn tài vật nhưng không có điều kiện để phát triển đạo tâm, không có được hướng dẫn các pháp giải thoát, phải tránh xa. Cái này chỉ có mình biết với mình thôi. Chứ mình lừa dối mình là màu là mè cũng không ai biết được. Cho nên tâm là cái người lừa dối mình nhiều nhất và cũng là người dẫn mình đi luân hồi giải thoát nhất. Chỉ có chính mình biết là mình đi tu tập với cái gì, với cái tâm gì, với cái nguyện vọng như thế nào. Nếu quý vị đến tu tập ở cái nơi không có nhiều tiền, không có sung mãn về tài vật, nhưng quý vị có sự an lạc, có sự giải thoát, có được cái pháp hành đem đến được cái sự bình an của nội tâm, nuôi dưỡng được cái chánh niệm giới định tuệ, thì cái đó mình thấy là mình nên thân cận gần gũi hết. Thì bài kinh này tuy là một bài kinh rất là ngắn, nhưng mà chúng ta thấy rằng ngay cả khi Đức Phật còn tại thế thì vẫn có những tỳ kheo đã khởi tâm ưa thích cái danh lợi và cái danh dự và cái lợi dưỡng, cho nên quên mất cái tu tập, cái hạnh viễn ly. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế đã như vậy thì không có tính gì tới thời mình. Do đó là Đức Phật là người luôn mong muốn đệ tử Ngài sẽ là người thừa kế pháp của Ngài, chứ không phải là thừa kế vật chất. Tại vì thừa kế tài vật thì cả thầy và trò đều mang tiếng như nhau. Cho nên người nào y theo lời Đức Phật dạy thì phải cầu pháp để mà hành trì, nuôi dưỡng cái đạo tâm của mình, sống đời thiểu dục tri túc, nhưng lớn mạnh về giới định tuệ mà mình tự thấy viên mãn với cái đời tu của mình, thì những người đó đáng được kính nể. Và tiếp theo Trung giả Xá Lợi Phất đã triển khai cái lời dạy là mình phải tu phạm hạnh, là tu bát chánh đạo, thì cô đã lược qua bát chánh đạo rồi, vì bát chánh đạo nó cũng là giới định tuệ, và mình cũng đã giảng bát chánh đạo rất là kỹ trong bài chánh tri kiến rồi, cho nên là phần này cô chủ yếu giảng 14 cái ác pháp mà trước giờ quý vị đã chưa nghe trong các bài khác. Vậy thì mình phải từ bỏ 14 cái ác pháp này, từ bỏ cái đời sống buông lung lười biếng và tu cái phạm hạnh ha, kết thúc ha. Rồi chúng ta hồi hướng. Rồi quý vị sẽ được nghỉ nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phần.